Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói anh chán ghét cô, kết quả cô cứ trầm mặc chịu mắng như vậy sao? Chết tiệt, vì sao cô không phản bác lại, chẳng lẽ bị anh chán ghét cũng không sao cả? Em nói chuyện đi, anh nửa như ra lệnh nói. Cô thở sâu, ngăn không được nước mắt chảy xuống gò má. Anh nhìn vành mắt đỏ quạnh của cô, trong con mắt cô anh nhìn thấy bản thân của mình mất khống chế. Cho dù trong quá khứ thẩm vấn phạm nhân tội ác tày trời, anh cũng chưa từng xử sự cảm tính như giờ phút này. Thực buồn cười, Hàn Trấn Thanh, người cũng có lúc vô năng như vậy. Anh kêu em nói chuyện. Anh gào to. Nên nói cái gì, cô hoang mang lo sợ. Anh nói anh chán ghét cô, nói muốn cô tội nguyện rồi. Nhưng như thế này không phải là ý của cô. Đầu óc cô một mảng hỗn loạn, nơm nớp lo sợ trả lời. Anh hãy nghe em nói, em do dự là vì sợ chúng ta gặp mặt, anh sẽ không thích em. Hàm của anh siết chặt gầm lên. Trong mắt em, anh là tên khốn kiếp chỉ quan tâm tới vẻ bên ngoài. Ít nhất mọi người đều như vậy. Cô cãi lại. Tới lúc này, không ai tiếp tục mở miệng, khắp nơi đột nhiên yên tĩnh. Bọn họ nhìn nhau đều có cảm giác bị tổn thương. Rất tốt, nếu mọi người đều như vậy, anh cũng không muốn ngoại lệ. Anh ném xuống mấy lời. Anh muốn lấy Chu Phương Ngải. Em tiếp tục chơi trò hối tiếc của em, toàn bộ thế giới không phải chỉ có em bị tổn thương. Anh đóng sầm cửa, áp lực mạnh mẽ khiến tóc cô bay lên. Cô mở to mắt nhìn cửa sắt, ngây người thật lâu. Hàn Trấn Thanh. Cô thấp giọng gọi anh không có mở cửa. Cô đưa tay nhấn chuông, anh càng không để ý tới. Cô xoay người tựa lưng cửa, che kín mặt khóc. Em yêu anh. Cô đã làm cái gì đây? Rõ ràng thật yêu anh, kết quả thì sao? Phương Ngải cùng Mai đi nhà hàng ăn tối. Bọn họ dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với nhau. Hai người vì sao lại cãi nhau? Mai hỏi chuyện buổi chiều. Vì một người đàn ông. Phương Ngải nhấp một ngụm rượu. A, Mai giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Phương Ngải hôn xuống. Thì ra là thế. Không ghen? Phương Ngải liếc anh ta. Anh nào dám? Mai nghiêng người tới, ghé vào bên tai Phương Ngải nói. Đêm nay ở lại với anh. Giọng nói tràn đầy tính khiêu khích. Phương Ngải nhẹ đung đưa mũi chân, lời biếng cười không có trả lời. Mai ôm lấy bạn gái. Anh yêu em, cưng à. Yêu bao nhiêu? Phương Ngải hỏi lại. Mai nhất thời nghẹn lòng, rồi mỉm cười nhanh chóng lấy lòng người yêu. Em muốn cái gì, anh đều cam lòng cho em. Phương Ngải chống cằm cười hỏi. Nếu chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ quen biết trên mạng, anh có thể yêu em hay không? Chưa từng gặp mặt, là yêu ảo sao? Anh xin em. Mai lắc đầu. Ngay cả mặt mũi còn chưa gặp qua, làm sao nói tới yêu? Có lẽ ở trên mạng trò chuyện rất vui vẻ, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng anh cảm thấy cô ấy chính là người anh muốn bầu bạn cả đời, giống như là số mệnh vậy. Chú ơi, Mai khinh thường nói, em không biết trên mạng đều là xấu nam xấu nữ sao, không có ai lại ngu ngốc ước hẹn, chỉ có kẻ nhàm chán mới chui giúp trong nhà lên mạng. Tuấn nam mỹ nữ giống chúng ta có cần dựa vào thế giới ảo để quen bạn sao? Mai vỗ ngực nói, anh cam đoan với em, đàn ông trên mạng đều là muốn tìm cho mình một tình một đêm, còn chân chính nói chuyện tình yêu với em sao? Đừng ngu ngốc. À, em vốn cũng suy nghĩ giống anh, cho đến khi em gặp một người, anh ta khiến cho em biết rõ trên đời này vẫn còn tình cảm lãng mạn. Phương Ngải lấy ví ra, đem tiền ăn ném ở trên bàn. Hơn nữa, anh ta không xấu, ngược lại anh ta đẹp trai vô cùng, nhưng lại rất cuồng si. Phương Ngải cười ngọt ngào. Thật có lỗi, đêm nay em muốn một mình. Come on. Mai thất vọng. Phương Ngải vuốt ve gương mặt Mai, mở to mắt nhìn. Cưng à, có lẽ anh có thể lên mạng tìm tình một đêm đó. Phương Ngải xoay người đi ra khỏi nhà hàng, không chờ được lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Trấn Thanh. Như thế nào, tên ngốc kia có tỏ tình không, thành công? Đợi nghe thấy trả lời, Phương Ngải kêu to một tiếng. Có lầm hay không? Sau đó cắt điện thoại, chạy xe đón xe đuổi giết tới nhà Hàn Trấn Thanh. Chu Phương Ngải, Hàn Trấn Thanh, còn có Đàm Hạ Thụ, ba người ngồi trên sofa bàn bạc. Không thể tin được cô ấy nói như vậy. Phương Ngải lắc đầu thở dài, lại nhịn không được vui vẻ. Thiên tài, Thư Dực thật sự là thiên tài, có thể nói ra lời ngu xuẩn như vậy. Này, cậu gặp được khắc tinh rồi. Đàm Hạ Thụ cắt bỏ điếu xì gà cười tủm tỉm. Còn tưởng rằng cậu cũng không mất khống chế, kết quả anh lại đối với cô gái mình thích gào lên, anh chán ghét em. Không thể tin được, đây chính là Mr. Di Hàn Trấn Thanh. Cảnh sát hình sự quốc tế nổi danh nhất, thẩm vấn tội phạm vĩnh viễn chỉ có duy nhất một biểu lộ Là Hàn Trấn Thành tuyệt đối tỉnh táo lý trí sao? Tôi bị cô ấy chọc tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net